Hoàn Mỹ Cơ Giáp Kiếm Thần, tác giả, Mạc Hương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 112, thực sự là không thể tha thứ tội ác. 3, 4, ma tộc máy bay vận tải rơi vỡ. Loại đại sự này nhất định là không gạt được. Đánh bại Akana thời điểm, Trương Viễn bọn người cũng đều hiện ra thân hình. Cho nên thời gian này, ma tộc khẳng định đã biết rồi Trương Viễn bọn người tồn tại. Đồng thời khẳng định đã bắt đầu bố trí lùng bắt Internet. Ngay tại Trương Viễn một đoàn người hướng phỉ thúy nền đá phương hướng đi tới không đến nửa phút, Trương Viễn thông tin liền vang lên. Là Thiên Lý Nhãn, lập tức kết nối. Trương Viễn hỏi, hiện tại tình huống như thế nào? Tình huống hơi bất ổn. Số liệu biểu hiện, Bích Lam Hồ Quặng Mỏ phái ra chỉ ít 600 chiến sĩ cơ giáp cùng 1.300 nhiều lính đánh thuê phong tỏa, rút lui thông đạo. Những người này mới vừa rời đi Bích Lam Hồ Quặng Mỏ, còn không có triệt để hoàn thành phong tỏa. Còn nữa, lượng tử não dị thường cũng bị ma chó phát hiện. Ta tê liệt bộ kia lượng tử não, nhưng ma chó khẳng định có dự bị lượng tử não. Thay đổi chỉ cần 3 phút. Nói cách khác, 3 phút sau, chúng ta sẽ bị bại lộ hành tung. Trương Viễn khẽ nhíu mày. Tình thế vô cùng tệ hại. Nhưng hắn sớm có chuẩn bị tâm lý. Ma tộc phi thường cường đại. Hắn xưa nay không đến sẽ không đánh giá thấp bọn hắn. Đúng, các loại, Đen Phong Cốc cũng có người đến. Ta xem một chút, có một cận vệ, còn có 50 nhiều cái huyết giáp đồ sát người. Các loại, bọn hắn phát hiện ta. Ta phải rút lui, chúc ngươi may mắn. Thiên Lý Nhãn vội và nói câu. Sau đó ngay tại không có tiếng vang, Trương Viễn lấy lại bình tĩnh. Hắn tại tiểu đội trong kênh nói chuyện sẽ cụ thể tình thế từng cái nói. Hắn vừa nói xong, xem hải triều nước lập tức quát lên. Song song, ta liền nói nhiệm vụ này không đáng tin cậy đi. Chúng ta khẳng định đã bị bao vây. Hiện tại có thể đi như thế nào? Hạ Hy Nhan là hỏi. Đãng ma, người có kế hoạch gì? Người tóc bạc cùng Hắc Miêu nữ vương không có lên tiếng. Hai người chờ lấy Trương Viễn nói ra hắn kế hoạch. Trương Viễn trong lòng sớm có so đo. Trên chiến trường tình thế thiên biến vạn hóa, một bộ kế hoạch là không đủ. Nhất định phải tùy cơ ứng biến mới được. Mèo đen, lập tức nổ than thông đạo. Người một đường đi theo chúng ta 10 cây số về sau, phát hiện huyết giáp đồ sát người hoặc là bất kỳ tình huống dị thường nào, đều lập tức hướng ta báo cáo. Minh bạch, xem biển. Hạ Hy Nhan, các ngươi đi theo ta và người tóc bạc đằng sau. Chúng ta cho ngươi mở đường. Ngươi bảo vệ tốt cất giữ kho bên trong Akana. Bị để cho nàng bị quá tải đè chết. Người tóc bạc gật đầu. Ta không có vấn đề. Hắn lần này không quan trọng bạo không nổ tung. Chính là tới gần khoảng cách quan sát Trương Viễn kiếm thuật. Hạ Hy Nhan cũng gật đầu. Ta cũng không thành vấn đề. Xem biển ngạnh khí một lần. Nãi nãi, ta cũng không thành vấn đề. Nếu không phải cất giữ kho bên trong có cái tù binh, ta khẳng định xông lên phía trước nhất. Ai sợ ai? Như vậy, bắt đầu gia tăng tốc độ. Bọn hắn nhất định phải tại Bích Lam Hồ Quặng Mỏ hoàn thành phong tỏa trước đó thực hiện phá vây. Bọn hắn có 3 phút thời gian làm thành chuyện này. Cho nên, tốc độ là thành công cửa ải lớn nhất khóa. Đen Phong Cốc, tướng quân. Từ máu tươi mỹ nhân cơ linh hồn chi nhãn hệ thống truyền tới tin tức nhìn. Akana đại nhân vô cùng có khả năng bị người địa cầu bắt sống. Sĩ quan tình báo mang đến tin tức này. Cái gì? Người địa cầu muốn Akana làm gì? Chẳng lẽ bọn hắn không phải là vì Palladium sao? Dili Buddha lấy làm kinh hãi. Hai quân giao chiến, đều là sinh tử vật nhau. Bọn hắn bắt được người địa cầu. Từ trước đến nay sẽ không lưu cái gì người sống. Người địa cầu cũng giống như thế. Nhưng lần này, mấy cái địa cầu chiến sĩ vậy mà bốc lên kỳ hiểm lặn xuống vương quốc khu khống chế nội địa đến. Tù binh ma tộc tướng quân, liền có chút ý vị sâu xa. Sĩ quan tình báo lập tức đưa lên một phần toàn bộ tin tức vật liệu. Tướng quân, mời ngài nhìn cái này. Cái này thứ gì? Dili Buddha có chút kỳ quái. Một lần tuyên bố ở địa cầu Nguyệt Lượng thành cao đoan học thuật báo cáo. báo cáo người là Tiền Liên Khoa. Hắn đã chứng minh tinh thần thống nhất lý thuyết trường. Dili Buddha tâm thần siết chặt, mở ra vật liệu, nhanh chóng xem một lần. Cái kia đối với lông mày đã trải qua chặt chẽ bện lại cùng một chỗ. Người nói là, người địa cầu rất có thể tại tinh thần lĩnh vực lấy được càng tiến một bước đột phá. Đồng thời, bọn hắn rất có thể đoán được tộc ta cường đại bí mật. Tù binh Akana, là vì đạt được một phần thí nghiệm hàng mẫu. Sĩ quan tình báo gật đầu. Đây chính là ta muốn hướng ngài báo cáo. Tướng quân, Dili Buddha hít sâu một hơi, rơi vào trầm tư. Hắn và Akana quan hệ vô cùng chặt chẽ. Akana so với hắn năm thứ năm đại học tuổi. Khi còn bé, Akana là hắn tỷ tỷ, đồng thời cũng là hắn bạn chơi. Trở hơi lớn một chút, Akana liền bồi hắn cùng một chỗ luyện võ. Lớn hơn chút nữa, nàng liền hướng hắn dâng ra thân thể của mình. Bởi vì phân biệt giàu nghèo, Akana thủy chung chỉ có thể là hắn nữ nô. Nhưng ở trong lòng của hắn, Akana là hắn tỷ tỷ, cũng là hắn một nữ nhân đầu tiên. Chủ nhân, ta tất cả đều là ngài. Ta nguyện ý vì ngài hy sinh tất cả. Đây là Akana thường xuyên treo ở bên miệng một câu. Nàng cũng xác thực làm như thế. Đây là hắn tín nhiệm nhất một người. Là hắn không thể thiếu phụ tá đắc lực. Nửa năm trước đó, Dili Buddha lực bài chúng nghị, tốn hao giá thật lớn. Dùng tinh thần dẫn dắt pháp trợ giúp Akana đột phá đến cuồng bạo trung đoạn. Vốn cho là cái này có thể tăng lên nàng ở gia tộc địa vị. Lại không nghĩ rằng, cái này lại để cho nàng thành người địa cầu mục tiêu. Hiện tại, đám này địa cầu tạp chủng, vậy mà muốn tàn phá hắn nữ nhân. Vậy mà muốn tại cỗ kia chỉ thuộc về hắn mỹ lệ trên người làm thí nghiệm. Akana có thể trên chiến trường quang vinh chiến tử. Nếu như chỉ là như thế, Dili Buddha sẽ chỉ tiếc hận. Sau đó hắn sẽ vì Akana báo thù, nhưng tuyệt sẽ không cuồng nộ. Nhưng bây giờ, Akana tuyệt không thể biến thành thí nghiệm hàng mẫu. Cái này không chỉ có là đối với hắn Dili Buddha nhục nhã, cũng làm cho gia tộc của hắn hổ thẹn. Người địa cầu mượn công làm tư, phải không có thể tha thứ tội ác. Lộp bộp tương đương, lộp bộp tương đương, Dili Buddha nắm thật chặt nắm đấm. Đốt ngón tay phát ra từng đợt địa nổ vang. Thần sắc hắn âm trầm, ánh mắt che lấp, toàn thân tản mát ra một loại cuồng bạo, tàn khốc, hủy diệt khí tức. Ở bên cạnh hắn không xa sĩ quan tình báo, lập tức liền cảm thấy một cỗ khó có thể tưởng tượng tinh thần áp lực. Giống như trước mắt Dili Buddha không còn là huyết nhục xác phàm, mà là một đầu khủng bố hủy diệt chi long. Hắn trên trán chỉ một thoáng liền thấm ra dày đặc mồ hôi lạnh. Nhịn không được lui về sau, một mực thối lui ra ngoài 7-8 bước, phía sau lưng tựa vào trên vách tường. Cái này mới miễn cưỡng dừng lại kinh khủng này bầu không khí một mực kéo dài hơn 20 giây. Đột nhiên, Dili Buddha thật sâu thở ra một hơi. Tất cả khí tức khủng bố đều thu liễm trở về. Sĩ quan tình báo cũng đi theo thở dài một hơi. Toàn thân hắn bị ướt đẫm mồ hôi. Hãy cùng trong nước mới vớt ra giống như. Hắn cuối cùng từ vực sâu tử vong bên trong bò trở về. Dili Buddha mở miệng, thanh âm trầm thấp. Đi chuẩn bị cho ta một chiếc vận thâu thuyền. Ta phải tự mình xuất thủ. Akana tuyệt không thể rơi xuống đất bóng trong tay người. Đó là hắn nữ nhân. Nếu như hắn cứu không được nàng, hắn sẽ đích thân hủy nàng. Phỉ thúy nền đá địa, Lâm Băng Thanh con mắt chăm chú nhìn chằm chằm toàn bộ tin tức trên màn hình Đãng Ma Kiếm Khách một đoàn người. Nàng đồng dạng nghe được Trương Viễn lời nói. Suy tư vài giây sau, nàng quyết đoán dưới mệnh, tập kết chiến sĩ tinh nhuệ đoàn, xuất kích Bích Lam Hồ, tiếp ứng Đãng Ma Kiếm Khách. Cái này ma tộc tù binh cực kỳ mấu chốt, liên quan đến địa cầu khoa học kỹ thuật tiến trình, thậm chí liên lụy vận mạng loài người. Bọn hắn nhất định phải đạt được, xem như phỉ thúy nền đá địa quan chỉ huy tối cao. Nàng tuyệt đối không thể đứng ngoài quan sát. Cầu vốt 9 đến 10 ở mỗi cuối chương. Converter, tương đương vi vu tương đương hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện,